Đứa con gái của sói. Chương 7, cô thấy thế nào khi theo đoàn chúng tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoát cái đã không thấy nó đâu nữa rồi. Cả đoàn người nãy giờ vẫn còn ngớ ngẩn chả biết cái mô tê chi hết. Làm sao một cô gái như vậy lại có thể giết con heo một cách dễ dàng như vậy nhỉ? Đây là suy nghĩ của đoàn người. Trừ hắn, cái người làm gì vậy? Cái giọng sắc bén của nó lại vang lên phía sau đoàn người làm cả đoàn xém ngất. Hắn và Tam Vương nghe giọng quen quen thì quay lại bắt gặp một lần nữa cái ánh mắt giết người của nó. Thì ra lại là các người. Nó nhếch mép khi hắn quay mặt lại. Là chúng tôi thì sao nào? Tam Vương cố giữ bình tĩnh đáp. Có vẻ các người thích nhìn lén người khác nhỉ? Nó cười đều một cái. Cuộc đối thoại diễn ra khá dài cho đến khi hắn lên tiếng. Cô thấy thế nào khi theo đoàn chúng tôi? Hắn nhướm mày hỏi. Lũ sinh vật lạ. Nó phán một câu xanh rờn. Cái gì? Hắn nhíu mày. Thì nói các người đó sinh vật lạ. Nó nhất mạnh. Ha, chẳng phải cô cũng như bọn tôi? Hắn điềm đạm đáp. Như bọn a, mơ tưởng à, tôi là sói đấy có răng này. Còn các người giống cái lũ sinh vật lạ thường vào đây săn thú phá hoại. Nó nhấn mạnh từ phá hoại. Cô là sói. Thế có đuôi giống bọn sói không? Hắn nhíu mày Hori. Bố tôi bảo vì tôi đặc biệt nên không có đuôi. Nó. Cô nói bọn sinh vật lạ gì cơ? Bọn chúng thường vào đây săn bắn. Nghe nó nói hắn liền hỏi. Ừ, lũ sinh vật đó giống các người ngu ngốc. Phá hoại, tàn sát đồng bọn chúng tôi. Nó nhấn mạnh, cô biết nơi bọn họ sinh sống. Hắn, đương nhiên biết. Nó, dẫn đường đi. Hắn, cái quái gì cơ, dám ra lệnh cho tôi. Nó nhíu mày, tôi nói cô dẫn tôi đến chỗ đó. Hắn gằn, tôi được lợi gì? Nó, nghe đến đây, cả đoàn người lại toát mồ hôi. Ai cũng biết Dạ Vũ xưa nay chưa từng bị ai đưa ra điều kiện cả. Anh nói một là một, hai là hai. Còn cô gái này, lại dám làm như thế. Cả đoàn thầm cầu trời phù hộ cho cô. Trừ Tam Vương lần trước đã chứng kiến cảnh cô bóp cổ Dạ Vũ rồi nên không ngạc nhiên lắm về hành động này. Cách chương.